Chương 43, Kiệt Nhĩ Cổ Đống Nhiên Chi Tâm. Đây là một bả lóng lánh ngân hôi sắc kim loại sáng bóng nhỏ, đường vòng cung cũng không tính ưu mỹ, khuynh hướng cảm xúc đi vô cùng kiên cường, dây cung tựa hồ là ưng gân chống đỡ, ta nhẹ nhàng kéo di chuyển phía dưới, cảm thấy một cỗ mạnh mẽ tính dai. Khi chúng ta chọn đọc nó thuộc tính thời điểm, có chút bóp cổ tay bình nguyên nỏ săn phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, nỏ sử dụng đẳng cấp, 25 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 13 ho 26 ho phụ gia điểm số, lực lượng 20 mẫn tiệp 30 thể chất 20 phong ấn lô. Một chỉ tiếc, cái này phẩm cấp có điểm quá thấp. Diệp Phong thở dài, tiểu nha đầu chấp nhận dùng đi, hôm nào có thời gian, ta làm cho ải nhân người chơi làm cho ngươi một bả phẩm cấp cao hơn một chút. Lạc Lam ôm cái này chiến nỏ, cái miệng nhỏ nhắn hơi vện, vì sao cường hóa bột tuân ra tới vũ khí là thanh đồng cấp A, không nên rơi xuống bạch ngân cấp sao? Ta giải thích, cái này chính là rất nhiều tân thủ hiểu lầm, trên thực tế phẩm cấp càng cao bột, rơi xuống đối ứng với nhau phẩm cấp trang bị tỷ lệ càng thấp. Người suy nghĩ một chút, nếu như tùy tiện một cái cường hóa cấp bột đều 100% rơi xuống bạch ngân cấp trang bị, như vậy trang bị khả năng liền thành cải trang giới. Cho nên nói, ngươi cái này tiểu nha đầu về sau muốn đi theo tiểu phi học tập cho thật giỏi, ngươi cần tu bổ giờ học nhiều lắm. Diệp Phong vỗ xuống bả vai của ta. Để cho chúng ta không nghĩ tới là, cái này con chuột cư nhiên như vậy keo kiệt, trừ cái này một bả chiến nỏ và trên mặt đất chia đều lấy một đống kim tệ bên ngoài, những thứ khác chẳng có cái gì cả rơi. Diệp Phong nói liên tục hai tiếng không có ý nghĩa sau đó, xé nát hồi thành quyển, chiến hỏa tuyết hồ một đôi mắt nhìn đống kia kim tệ, cũng không còn không biết xấu hổ nói cái gì, dù sao mình tình nhân cũ đều đã đi nha. Chiến hỏa khoản nợ nam cũng móc ra hồi thành quyển, ta trở về thôn xóm chờ các ngươi, thu thập kim tệ cứ tới đây đi. Chiến hỏa đoàn thể ba cái thành viên trung tâm đi hết, chỉ đem chúng ta lưu tại chỗ. Lạc Lam hào hứng chạy tới đống kim tệ bên cạnh, ngồi chồm hổm xuống, hắc hắc, Diệp Phong cái này lão gia hỏa hào phóng nhất, mỗi lần cũng không nhặt kim tệ. Thế nhưng kim tệ phía dưới thường thường giấu giếm càn khôn. Ta nói một câu rất có thâm ý nói. Lạc Lam hai mắt lưu viền, phi ca, những lời này là có ý tứ ngươi đem kim tệ tất cả đều nhặt lên, là có thể thấy bên trong càn khôn. Ách, tiểu tĩnh, ngươi tốt nhất cũng đi qua liếc mắt nhìn, có hay không vật ngươi cần. Tiểu tĩnh không khỏi sững sờ, lập tức lộ ra một nụ cười, ngón trỏ điểm một chút ta, ngươi cao y tên na y quá bị hội. Chỉ là vừa mới có liếc mắt quét một chút mà thôi, chắc là cố gắng hiếm vật đi. Giao giao vừa dứt lời, Lạc Lam tay nhỏ bé đã không an phận đưa tới kim tệ phía dưới, đem một bản lục sắc phong bì sách vở lôi đi ra. Tốt phi ca, ngươi cư nhiên tàng tư, ta cười cười, ta chỉ là nhãn lực khá hơn một chút mà thôi. Bản này sách thuộc tính lập tức hiện ra ở trước mặt của chúng ta trước mặt chém, sử dụng kiếm loại vũ khí, buôn tập đến đơn thể mục tiêu trước mặt, trọng thương mục tiêu. Tạo thành trước mặt lực công kích 135% thương tổn, cũng làm cho đối phương lực phòng ngự vật lý giảm bớt 20%, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 20 giây. Kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp. Học tập đẳng cấp, 25 cấp hạn định chức nghiệp, kiếm sĩ, kỵ sĩ, giang binh. Bởi ba người chúng ta người là phổ thông hình thức nói, cho nên tổ đội chung không có người có thể nghe. Lạc Lam không kiêng nể gì cả cười một cái nói, phi ca ngươi thật là đủ giàu hoạt. Bất quá ta cảm thấy ngươi làm như vậy có chút dư thừa. Ta hiểu rất rõ Diệp Phong, hắn vừa rồi đều đem châu như vậy vũ khí thuộc tính dán ra vội tới mọi người nhìn, còn nói muốn đem vũ khí đưa cho tiểu tĩnh tỷ tỷ. Hắn làm sao có thể quan tâm bản này sách kỹ năng đâu, ta bày hạ thủ, tự nhiên, đây chính là ngươi không biết hắn địa phương. Giã ngoại rơi xuống sách kỹ năng giá trị. Từ loại nào trong trình độ cao hơn nhất kiện cao cấp trang bị. Bởi vì tiền kỳ thời điểm, ngoạn gia kỹ năng quá ít. Giống như trước mặt chém loại kỹ năng này, dùng để đối phó cao thủ đặc biệt thực dụng. Ta dám nói, nếu như vừa rồi Diệp Phong thấy bản này sách kỹ năng, hắn nhất định sẽ cùng tiểu tỉnh rộ 11 điểm. Tiểu tĩnh gật đầu, ngươi hiểu rất rõ Diệp Phong người như thế. Hắn đích xác là như vậy. Hắn chính là cái vũ si A ta hí hư nói, được rồi. Không phải thảo luận những lời nhảm chán này để. Tiểu tĩnh, bản này sách kỹ năng để trước trong túi đeo lưng mặt không nên học tập, đến khi tổ đội ra đi sau đó mới nói. Lạc Lam như cũ khó hiểu, phi ca, đây là vì cái gì chiến hỏa người chơi vẫn còn ở tổ đội chung, học tập kỹ năng thuộc về chiến đấu tin tức, có thể thấy. Thế nhưng nhặt đồ đạc thì không phải, có thể nhìn không thấy. Lạc Lam lúc này mới đã hiểu, Phi ca, ngươi cao y tên Na y thực sự là quá bị hội. Hết cách rồi, vì mình người, ta phải hèn mọn một điểm. Các ngươi cũng làm người tốt, người xấu kia cũng chỉ có thể ta làm. Tiểu Tĩnh lún đồng tiền cười yếu ớt, ngươi đem ta làm người một nhà chẳng lẽ không đúng sao? E rằng ta chỉ là tốt mã rẻ tuổi nha hào nhoáng bên ngoài người sẽ ở mới vừa rồi giúp ta diễn kịch sao? Ngươi xem đi ra, đương nhiên, ta lại không phải người ngu. Không phát hiện ta phối hợp ngươi diễn kịch ấy ư? Đần nàng về tới Kiệt Nhị cổ đống nhiên thôn, chiến hỏa khoản nợ nam đang ở truyền tống sư trước mặt chờ đấy chúng ta đây. Nói cái này lão gia hỏa tuyệt đối không phải sợ phiền phức, chờ chúng ta một hồi này vẫn còn ở đùa giỡn mỹ nữ truyền tống sư. Những thứ này truyền tống sư vốn chính là thánh chiến quan phương quẩy phục vụ mờ mờ nhóm cổ, từng cái hồn nhiên ngây thơ, làm sao có thể chịu được loại này thế cố lao luyện đùa giỡn đến, mờ mờ, đưa điện thoại cho ca ca. Ca lúc rảnh rỗi đi Bắc Kinh tìm ngươi chơi. Ôi chào đúng, Bắc Kinh bên kia có hay không kim ngư à? Ta thích nhất xem kim ngư. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ chúng ta trên nót mạo xuống tới. Lạc Lam cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi những thứ này xú nam nhân không có một thứ tốt, chỉ cần nhìn thấy cô nương xinh đẹp liền đi qua tiếp lời. Ngươi xem một chút cái này lao ra tính tình, thật là khiến người chán ghét. Lạc Lam những lời này là ở tổ đội trong kinh nói chuyện cô ý nói. Đem Diệp Phong cùng chiến hỏa tuyết hồ chọc cho kem chút cười rút. Chiến hỏa khoản nợ nam nhanh lên thu liễm chính mình cất nhả, ừm ân, tự nhiên. Làm sao có thể nói như vậy đây, nam nhân này mà, không có kết hôn phía trước đều là cậu bé, kết hôn chưa hài tử trước kia cũng là cậu bé liền muốn hoạt bát một điểm, nhìn thấy nữ hài tử đương nhiên muốn qua đi cùng người ta sáo sáo cận hồ. Ngươi nói là không phải tiểu phi Lạc Lam nổi giận đùng đùng trừng mắt ta. Nếu như ngươi dám gật đầu, ta và ngươi tuyệt giao. Vì vậy, ta chỉ có thể từ tâm lý thầm chấp nhận khoản nợ nam tư tưởng. Chiến hỏa tuyết hồ cười nói, Phong ca, xem ra chúng ta thật nên cho Lâm ca tìm một lão bà, đỡ phải hắn luôn không có việc gì đùa giỡn tiểu cô nương. Không sao, làm cho hắn đùa giỡn đi, ngược lại cũng sẽ không mang thai. Những lời này vô cùng cường đại, thế cho nên bên cạnh ta hai cái tiểu mỹ nữ sắc mặt tất cả đều đỏ bừng. Đột nhiên cảm giác chiến hỏa khoản nợ nam có điểm giống một người, đó chính là Tam Quốc thời kỳ Tào Tháo bên người mưu sĩ Quách Gia. Cái này nhân loại bày mưu nghị kế, có tài năng kinh thiên động địa, chỉ tiếc sinh hoạt tác phong không quá kiểm điểm. Tào Tháo bên người rất nhiều tướng lĩnh đều từng tại Tào Tháo trước mặt trúng gió, nói cái này Quách Gia cao y na ho cao y na ho cao y na ho không tốt. Thế nhưng Tào Tháo cũng là cái này lỗ thai vào, cái kia lỗ thai ra. Bởi vì hắn xem trọng là Quách Gia đối với hắn trung tâm cùng với hắn phi phạm tài trí. Thế nhưng, ta tuyệt đối không cho là Diệp Phong là Tào Tháo, bởi vì cùng vị kia vĩ đại kiêu hùng so sánh với, Diệp Phong còn thiếu sót quá nhiều đồ đạc. Tiểu Tĩnh mang theo chúng ta đến thôn đông một gian nhà dân bên ngoài tìm được rồi Kiệt Nhĩ cổ đống nhiên thôn thôn trưởng, quả nhiên, lại là một cái hoa dâm tròm dâu lão đại gia. Tiểu Tĩnh lập tức đem 200 căn con chuột đuôi kể cả từ kiếm sĩ thử vương trong miệng rút ra đại môn nha giao cho hắn. Ta không khỏi cả kinh, thấp giọng hỏi, ngươi chừng nào thì đem đại lao thử nha lột xuống đang ở ngươi thô bị thời điểm. Không thể không nói, Tiểu Tĩnh là một người cực kỳ thông minh, nàng đối với game giả lập bên trong môn đạo rõ như lòng bàn tay. Game giả lập trong nhiệm vụ có một loại độ hoàn thành cùng nhân tính hóa thiết định, ngươi đối với nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao. Nờ tờ cờ sẽ cho thấy cùng với tương xứng nhân tính hóa. Gặp được viên này đại môn nha thôn trưởng lão lệ tung hành, chiến nguy nguy nói rằng, xinh đẹp dũng cảm kỵ sĩ đại nhân, thật không nghĩ tới ngài có thể triệt triệt để đem tiếng rít bình nguyên mầm thai họa diệt trừ, đã không có con này chết tiệt kiếm sĩ thử vương, Kiệt Nhị cổ đỗng nhiên thôn thôn dân về sau tương quá bên trên cơm no áo ấm thời gian đây là ta đối với các ngươi lòng biết ơn, nhất định phải nhận lấy len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thủy sắc tinh vân hoàn thành nhiệm vụ. Ta ác thử nhân, bởi độ hoàn thành tương đối cao, vì vậy nàng thu được thêm vào cất thưởng, trang bị Kiệt Nhị cổ đống nhiên chi tâm len ken gợi ý của hệ thống. Ngài thu được kinh nghiệm 2.000 o ho, danh vọng giá trị 25 o điểm, kim tệ 10 miếng mỗi người đều lãnh được 20 vạn điểm cất thưởng, thanh điểm kinh nghiệm rất vui vẻ dơ lên một đoạn. Chiến hỏa khoản nợ nam rực dây nói, Tiểu Tĩnh, đem kia cái gì lòng bảo bối lấy ra cho mọi người xem đi. Tiểu Tĩnh khẽ gật đầu, thuận tay từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một khối viên cổ cái khiên. Tấm thuẫn này lóe ra hào quang màu đen, nhẹ nhàng bắn một cái, ra khỏi rất bí bách âm thanh. Hẳn không phải là bình thường vật, kế tiếp tiểu tĩnh ở tổ đội trung gián ra thuộc tính, càng làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Kiệt nhĩ cổ đỗng nhiên chi tâm phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, không phải giới hạn thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 30 ho ma phòng lực phòng ngự, 200 đón đỡ tỷ lệ, 20% phụ gia điểm số, lực lượng 40 thể chất 40 thêm vào thuộc tính, lượng máu 500 sinh mệnh khôi phục độ để thăng 5 điểm giây. Diệp Phong tấm tắc tán thán, đưa cho tấm thuẫn này 8 chữ, mau hơn tốt thiếu, đơn giản thực dụng. Quả thực, thuộc tính mạnh mẽ không nói, còn không cần giải phong, cũng không có sử dụng đẳng cấp hạn chế. Thực sự là tiết kiệm tiền lại lợi ích thực tế. Tiểu Tĩnh là một hỉ nộ không lộ nữ hài tử, nhưng giờ khắc này cũng hưng phấn, yêu thích không buông tay vướt ve bề mặt này cái khiên, cảm giác tấm thuẫn này cùng với nàng nhi tử cũng không có khác nhau quá nhiều. Chiến hỏa khoản nợ nam cũng cáo từ, hắn dù sao cũng là đại thương hội phó thủ, mỗi ngày phải xử lý sự tình so với chúng ta những thứ này rảnh rỗi tán nhân viên nhiều hơn nhiều. Ba người chúng ta thì lọ gặp đi ăn cơm. Chỉ bất quá ở chúng ta đi đến rồi đi ra cửa thang lầu thời điểm, một bắt mắt màu đỏ từ đằng xa thoáng hiện, ta không khỏi cả kinh, mại khai chân đuổi theo.